Thiên Thánh, quyển 3, góc truyện audio.com. Trưởng lão lần này đến, không biết có chuyện gì, nhìn Nam Cung Chấn Hoa, Nam Cung Vân mỉm cười hỏi, bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa nhìn Ý Thiên một cái. Trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói, một chuyện phi vũ tấn thăng võ tôn, bên trên đã biết, tưởng thưởng cùng Tứ Phong cũng đã xuống dưới. Ta chuyển này là vì thế mà đến, về phần một chuyện Nam Cung Vân tấn thăng võ hồn, sau khi trở về ta sẽ báo cho trưởng lão hội. Tưởng thưởng cùng Tứ Phong, đối với hắn ngày mai sẽ xuống dưới, Ý Thiên cười nói, đa tạ bát trưởng lão, trên mặt Nam Cung Vân tràn đầy vui sướng. Trên mặt Bạch Phong cùng Từ Nhược Hoa cũng tràn ngập ý cười, đây chính là song hỷ lâm môn, nhìn người một nhà vui sướng. Trong mắt bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa toát ra một tia tình cảm phức tạp, tiếp tục nói, một lần này phi vũ tấn thăng võ tôn, bên trên rất coi trọng. Trừ tưởng thường thường quy, phi vân thành Nam Cung Uyển Nghi còn cố ý dặn dò cho ngươi 5 ngày, sau khi xử lý tốt sự việc nơi này. Mang theo Lan Hình tới Phi Vân Thành, nàng muốn đích thân tiếp kiến ngươi, lời vừa nói ra, Nam Cung Vân, Bạch Phong đều 10 phần cao hứng. Từ Nhược Hoa ở lúc nghe thấy tên Lan Hĩnh, trên mặt không tự chủ được lộ ra một tia tình cảm phức tạp, Ý Thiên tỏ ra rất bình tĩnh, lại cười nói. Trưởng lão yên tâm, 5 ngày sau ta nhất định phó ước đúng giờ, Nam Cung Chấn Hoa cười cười, gật đầu nói, 5 ngày sau ta sẽ tới đón ngươi. Hiện tại ta vân là nối với ngươi một chút, một lần này bên trên tưởng thưởng cùng Tứ Phong cho ngươi, Ý Thiên không nói, vẻ mặt bình tĩnh. Nam Cung Vân lại tỏ ra 10 phần hưng phấn, không nhúc nhích nhìn Nam Cung Chấn Hoa, đợi hắn tiếp tục, Bạch Phong vẻ mặt chờ mong. Từ Nhược Hoa cũng là vẻ mặt cao hứng, Ý Thiên đạt được tưởng thưởng cùng Tứ Phong càng tốt. Nói rõ thân phận địa vị hắn ở Vọng Nguyệt Trấn càng cao, đây chính là việc các nàng chờ đợi nhất, nhìn nhìn bốn người, Nam Cung Chấn Hoa cười nói. Từ võ hồn đến võ tôn, đó là một cái vượt qua, địa vị ở Nam Cung thế gia cũng là tăng lên thẳng tắp, một lần này phi vũ tấn thăng võ tôn. Bên trên cho thưởng hậu, bao gồm một tòa phủ đệ xa hoa, trăm mâu mộng tốt, hoàng kim ngàn lượng, linh đan 10 viên. Cùng với quyền lợi tự xây dựng hộ vệ đội, ngoài ra, phi vừ ỏ được 2 lần cơ hội tiến vào đằng long cấp, cái này chính là tương đối khó được. Võ tôn tầm thường đều chỉ có một lần cơ hội, bởi vậy ngươi nắm chắc cho tốt, phủ đệ, ruộng tốt. Hoàng kim các thưởng thường đều thuộc về thưởng thường thường quy, mỗi một năm cung tộc nhân tấn thăng võ tôn đều có thể nhận được những cái này. Khác nhau chỉ là số lượng, vị trí mà thôi, một lần này Ý Thiên tấn thăng võ tôn, chém giết Nam Cung Chính Hào, ở trên trụ cột tưởng thường thường quy. Lại nhiều hơi 10 viên linh đan, cùng với quyền lợi tự xây dựng hộ vệ đội, đây chính là sự việc tương đối hiểm thấy. Chỉ nhớ Nam Cung Phi Vũ mà nói, những năm qua cũng chỉ 3 người Nam Cung Kiến Nghiệp, Nam Cung Trường Thiên. Nam Cung Thiên Liệt đạt được quyền lợi tự xây dựng hộ vệ đội, nghe nói cái này còn cùng bối cảnh của 3 người có quan hệ rất lớn. Bởi vì sau lưng có võ hoàng chống lưng, mới có được một cái quyền lợi đặc thù này, sau khi có được quyền lợi tự xây dựng hộ vệ đội. Liền ý nghĩa Ý Thiên có thể chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ xây dựng thế lực của mình, cỗ thế lực này chịu Ý Thiên khống chế, có thể tùy ý chi phối. Nam Cung thế gia cũng không có quyền hỏi đến, nói cách khác, sau khi có quyền lợi tự xây dựng hộ vệ đội, Ý Thiên liền có thể ở khu vực nhất định. Trong phạm vi nhất định muốn làm gì thì làm, không ngừng phát triển lớn mạnh, vượt qua võ tôn đồng cấp khác, đương nhiên. Đây cũng là một loại thủ đoạn Nam Cung thế gia thu mua lòng người, là một loại sách lược khích lệ Nam Cung tộc nhân hăng, hái hướng về phía trước. Lấy thực lực Nam Cung thế gia, vẻn vẹn một gã võ tôn, mặc hắn phát triển lớn mạnh như thế nào. Tại trên địa giới Nam Dương này cũng không thoát ra được lòng bàn tay Nam Cung thế gia, bởi vậy cái gọi là đặc quyền này, cũng là có hạn chế vô hình. Bị khống chế ở trong phạm vi nhất định, về phần cơ hội tiến vào đằng long các. Cái đó đơn giản là hy vọng Nam Cung tộc nhân tấn thăng thành võ tôn có thể ở trong đằng long các tìm được thượng thừa pháp quyết. Từ đó tiến thêm một bước tăng lên tu vi cùng thực lực hướng tới võ hoàng cất bước tiến lên, ở Nam Cung thế gia mà nói, võ hồn là một cái cửa. gạt xuống hơn phân nửa người, võ tôn là một cái bậc thang, có cơ hội tiến thêm một bước tăng lên. Võ hoàng mới tính là cao thủ trung tâm thật sự của Nam Cung thế gia, có được quyền to sinh sát, có thể muốn làm gì thì làm, về phần võ đề. Đó là người lãnh đạo Nam Cung thế gia, ở toàn bộ Vân Hoang Đại Lục mà nói, cũng là cường giả cao cấp nhất, đa tạ gia tộc ưu ái. Phi Vũ nhất định nắm chắc cơ hội, tranh thủ sớm ngày đột phá cảnh giới, thành tựu thân phận võ hoàng, đối với tưởng thưởng của một lần này. Ý Thiên cũng mười phần hài lòng, trên khuôn mặt anh Tuấn lộ ra ý cười mê người, Nam Cung Chấn Hoa dừng ở Ý Thiên. Đối với hắn phản ứng cảm thấy có chút khiếp sợ, bởi vì Ý Thiên tỏ ra quá mức bình thản. Cái này cũng không phải là vẻ mặt một người thanh niên 20 tuổi nên hiển lộ, đối với biểu hiện của ngươi hôm nay, bên trên rất hài lòng. Cố ý ban thưởng bằng hiệu Chu Tước lấy bày tỏ cổ vũ, đây chính là linh khí cấp 1, là tượng trưng thân phận cùng địa vị của Nam Cung thế gia. Trong toàn bộ 36 vị võ tôn Vọng Nguyệt Trấn, cũng chỉ có 6 người từng được tư phong như vậy, tập trung đôi mắt Ý Thiên. Nam Cung Chấn Hoa đem một khối bảng hiệu to bằng bàn tay giao cho Ý Thiên, nhìn kỹ, trên bảng hiệu to bằng bàn tay đó viết 4 chữ Nam Cung Phi Vũ. Góc dưới bên phải khắc dấu hiệu Chu Tước cùng khối bảng hiệu kia ngoài cửa lớn như ra một đoạn, chẳng qua kích thước khác nhau mà thôi, giờ phút này. Khối bảng hiệu kia của Nam Cung Phi Vũ chính là bảng hiệu bằng gỗ, chẳng qua góc dưới bên phải nhiều thêm một cái dấu hiệu Chu Tước. Tượng trưng cho Nam Cung Phi Vũ chính là võ hồn, được gia tộc thừa nhận, mà trong tay Ý Thiên khối bảng hiệu này lại là tinh thiết chế tạo. Là linh khí cấp 1 luyện khí sư chuyên dụng của Nam Cung thế gia luyện chế, có được linh tính, có thể lớn có thể nhỏ, cứng rắn vô cùng. Tượng trưng cho thân phận cùng địa vị, Ý Thiên tiếp nhận bảng hiệu, trên mặt toát ra vẻ vui sướng, hướng về phía bát trưởng lão gật gật đầu. Lập tức cẩn thận lưu ý linh khí trong tay, nhìn trên mặt Ý Thiên toát ra vẻ vui sướng, nghi ngờ trong mắt Nam Cung Chấn Hoa dần dần biển mất. Thay vẻ mặt mỉm cười, hỏi, Phi Vũ, 3 ngày sau có một sự kiện của gia tộc cần thân phận võ tôn mới có thể tham dự, ngươi vừa mới tấn thăng võ tôn. Muốn cũng đi mở rộng tầm mắt một chút hay không? Ý Thiên ngạc nhiên nói, sự kiện gia tộc cử hành ở đâu? Nam Cung Chấn Hoa nói, Đông Hoa Phủ. Lời vừa nói ra, Nam Cung Vân, Bạch Phong, Từ Nhược Hoa, Ý Thiên trong đại sảnh đều là sắc mặt đại biến, bật thốt lên, Đông Hoa Phủ, Nam Cung Diệt. Đọc truyện mới nhất tại Tung Hoanh Com, bát trưởng lão Nam Cung Chấn Hoa gật đầu nói, không sai, chính là quý phủ của võ hoàng Nam Cung Diệt. Hắn hàng năm đều muốn tổ chức một lần sự kiện như vậy, trừ võ tôn Nam Cung thế gia tới tham dự, cũng có một ít võ tôn hoặc là võ hoàng họ khác đến. Nam Cung Vân nói, nghe nói 4 đại võ hoàng trên Vọng Nguyệt Trấn của Nam Cung thể gia, hàng năm đều sẽ lựa chọn thời gian khác nhau. Phân biệt tổ chức một lần sự kiện như vậy, cách trương.